Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 509, Thủy tinh bảo dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sợ cái kia con cua đã ăn xong một ít nửa về sau lại đến đoạt của mình. Sẽ đem thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra, đem còn dư lại cái kia hơn phân nửa ngân lân cầu đút cho nàng ăn. Thánh chiến thiên sứ về sau là Hàn Sâm chém giết siêu cấp thần sinh vật chiến lực chủ yếu. Sớm ngày làm cho nàng tấn chức trạng thái chiến đấu đối với Hàn Sâm rất trọng yếu. Thần cấp huyết nhục đút cho nàng ăn không lỗ. Hơn nữa cái này ngân lân cầu thô nhám như thùng nước. Toàn bộ trường hơn 10 mét. Hàn Sâm phân đã đến 2/3 thì có 7-8 mét. Thứ này Hàn Sâm chính mình ăn cũng quá tốn sức. Thánh chiến thiên sứ lại ăn hào không lao lực. Cái miệng nhỏ nhắn cộp cộp liên tục. Ngân lân cầu huyết nhục bay nhanh biến mất lấy. Những độc tố đó đối với thánh chiến thiên sứ cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm lúc này mới có thời gian xem ngân lân cầu thú hồn. Hàn Sâm cảm giác mình gần đây vận khí có chút tốt quá mức. Cơ hồ là chỉ cần săn giết thần huyết sinh vật tựu ra thú hồn. Lại để cho Hàn Sâm mình cũng có chút sợ hãi. Chỉ sợ vận khí của mình đã dùng hết. Về sau hội, sẽ, số con dẹp, thần huyết ngân lân cầu, thủy hệ tọa kỵ, thủy hệ tọa kỵ, Hàn Sâm nhẹ nhàng hì. Hắn đang lo về sau như thế nào tới nơi này nữa. Dù sao nhân loại khó có thể thời gian dài ở trong nước dừng lại. Tại đây hiện tại quả là quá sâu. Hàn Sâm không biết mình có không có năng lực tiềm xuống. Hiện tại vừa vặn đã có ngân lân cầu tọa kỵ, xuống tự biến thành rất nhẹ nhàng rồi. Khuyết điểm duy nhất tự là thủy hệ tọa kỵ không thể tại trên bờ sử dụng. Bất quá đây đối với Hàn Sâm không có gì ảnh hưởng. Hắn trên đất bằng có kim mao hống, đến là không có cần khác. Thánh chiến thiên sứ tại đó ăn ngân lân cầu huyết nhục. Hàn Sâm đánh giá liếc thủy tinh thuyền buồm. Theo dây thường bò tới bong thuyền, thủy tinh thuyền thật sự quá lớn, toàn thân thủy tinh điêu khắc thành, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác nhìn không tới trong thuyền tình huống. Cái này khiến người ta cảm thấy rất là quái dị. Cái con kia hoàng kim con cua bò vào trong khoang thuyền. Hàn Sâm muốn tới gần nhìn xem trong khoang thuyền có hay không khác cái gì đó. Ai biết vẫn chưa đi đến buồng nhỏ trên tàu miệng. Chỉ thấy cái con kia hoàng kim con cua từ bên trong vọt ra. Hùng tợn đối với Hàn Sâm huy động hai cái càng cua. Tiểu nhị, đừng kích động, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Không có gì ác ý. Hàn Sâm lui về phía sau hai bước. Gặp hoàng kim con cua trông coi cửa khoang không có đuổi theo. Vừa cười vừa nói. Đáng tiếc hoàng kim con cua nghe không hiểu hắn nói cái gì. Chỉ là cua càng cua uy hiếp hắn không nên tới gần. Hoàng kim con cua càng như vậy. Hàn Sâm càng muốn nhìn một chút trong khoang thuyền đến cùng có cái gì. Nhưng là đánh giá toàn bộ thủy tinh thuyền buồm. Khổng lồ như vậy thuyền. Vậy mà chỉ có như vậy một cái cửa vào. Bây giờ bị hoàng kim con cua trông coi. Hàn Sâm muốn đi vào cũng không thể có thể. Tại sao không có hạ độc chết ngươi? Hàn Sâm có chút buồn bực. Đưa cổ thấy thế nào cũng không nhìn thấy trong khoang thuyền đến cùng có cái gì. Hàn Sâm không phải hoàng kim con cua đối thủ. Chỉ phải tạm thời rút đi nghĩ biện pháp khác. Hiện tại Hàn Sâm đối với thủy tinh trong thuyền đến cùng có cái gì phi thường tò mò. Đến lúc đó không vội mà đi nha. Hơn nữa hắc thần những người kia không biết còn có hay không ở bên ngoài trông coi. Hắn cũng không cần phải lập tức đi ra ngoài. Đợi ta sau khi ra ngoài, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp diệt đi hắc thần nơi ẩn núp. Hàn Sâm trong nội tâm này sinh ác độc. Hắc thần bất diệt, trong lòng của hắn cái này một hơi tựu ra không được. Hơn nữa nữ thần nơi ẩn núp ba mặt toàn biển. Chỉ có hướng băng nguyên bên này phát triển, nhất định phải tại băng nguyên bên này giành lại một mảnh địa bàn mới được. Hiện tại hắc thần chính mình đưa tới cửa, Hàn Sâm tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Tính toán như thế nào tiêu diệt hắc thần đám người kia. Đem hắc thần nơi ẩn núp địa bàn đều giành lại. Hàn Sâm nghe Lý Luân đã từng nói qua. Hắc thần là băng nguyên tam đại thế lực chính giữa mạnh nhất. Chiếm cứ tài nguyên cũng là nhiều nhất. Lý Luân cùng một cái khác thế lực liên hợp lại mới có thể cùng hắc thần chống lại. Miễn cưỡng bảo trì thế chân vạc. Trước khi tinh luân nơi ẩn núp bị dị linh đánh. Cái khác nơi ẩn núp bị kiềm chế. Hắc thần nơi ẩn núp ngồi nhìn không cứu. Chỉ sợ sẽ là muốn các loại. Đợi tinh luân bị diệt về sau. Hắn tốt thống nhất toàn bộ băng nguyên. Muốn đánh xuống hắc thần nơi ẩn núp hiển nhiên không là chuyện dễ dàng. Hắc thần bản nhân thực lực ngay tại Hàn Sâm phía trên. Rất có thể là tiếp cận thần huyết đại viên mãn gia hỏa. Tố chất thân thể có lẽ tại 102 trở lên. Hơn nữa hắc thần đao pháp cũng làm cho Hàn Sâm trong lòng còn có cố kỵ. Hắn đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Hắc thần một đao kia là thế nào trong lúc đó biến mất. Nếu như không làm rõ ràng điểm này lời nói. Hắn lại chống lại hắc như thần muốn ăn thiếu. Thiệt thòi, đánh không lại ta tự đoạt. Hắc thần nơi ẩn núp nhiều như vậy địa bàn. Ta liền từng cái một đoạt. Ta cũng không tin ngươi có thể toàn bộ thủ được. Hàn Sâm quyết định chủ ý. Chờ mình sau khi ra ngoài tựu chăm sóc tốt hắc thần nơi ẩn núp địa bàn. Trở lại dưới thuyền mặt, thánh chiến thiên sứ đã sắp muốn đem ngân lân cầu thi thể đã ăn xong. Cũng chỉ còn lại có một cái đầu. Hàn Sâm trong lòng hơi động, ngăn trở thánh chiến thiên sứ tiếp tục ăn ý định, đem nàng thu hồi hồn hải. Hàn Sâm đánh giá bốn phía về sau. Đem ngân lân cầu đầu treo ở đầu thuyền một cây dây thường thượng diện. Sau đó chính mình vây quanh thuyền phía bên phải núp vào. Chờ tốt mấy giờ, quả nhiên thấy cái con kia hoàng kim con cua ngó giáo giác bò lên đi ra. Bất quá bởi vì Hàn Sâm treo ngân lân cầu đầu địa phương chỉ có một căn đơn độc dây thường. Hoàng kim con cua tám cái móng vuốt bò không qua. Chỉ có thể dù là đến phía dưới nhảy dựng lên dùng càng cua đi kẹp ngân lân cầu đầu. Nhìn xem hoàng kim con cua ly khai thủy tinh thuyền buồm. Hàn Sâm lặng lẽ xoay người bò lên trên bong tàu. Rón rén hướng về buồng nhỏ trên tàu bên kia đi tới. Hoàng kim con cua đã đến phía dưới. Dạo rực, lại kém một chút không có đủ đến ngân lân cầu đầu. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm đắc ý, hắn là tính toán qua hoàng kim con cua nhảy độ cao. Cao độ về sau mới sâu đi lên. Lại để cho hoàng kim con cua chỉ kém một chút như vậy đủ không đến. Khiến nó lấy không được lại cam tâm buông tha cho. Như vậy mới có đầy đủ thời gian. Đứng ở cửa ra vào hướng trong khoang thuyền nhìn. Chỉ thấy vào cửa sau bên trong chính là một cái đại sảnh tựa như địa phương. Bên trong hết thảy cũng đều là thủy tinh điêu khắc mà thành. Thoạt nhìn điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa thập phần tinh xảo. Mà ở đại sảnh chính giữa, bày đặt một cái thủy tinh đài. Hàn Sâm bắt đầu còn tưởng rằng là dùng để coi như cái bàn dùng là. Nhưng khi Hàn Sâm đi sau khi đi vào mới phát hiện. Ở đâu là cái gì cái bàn? Cái kia rõ ràng chính là một cái thủy tinh dương hòm. Dương hòm bên ngoài còn có một đem thủy tinh khóa. Bất quá thủy tinh khóa vậy mà không có khóa. Chỉ là đọng ở cài lên mặt. Cũng không có chân chính phát ra nổi làm dùng. Trong lúc này không sẽ có cái gì hải tặc tài bảo hoặc là u linh thuyền nguyền rùa các loại đồ đạc chứ. Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút do dự. Không biết nên không nên đem cái này có chút to lớn thủy tinh mở dương ra. Dù sao tại đây thật là quỷ dị. Nói không chừng bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm đồ đạc. Tham lam cùng tò mò tối trung chiến thắng lý tính. Hàn Sâm nghe ra đến bên ngoài ngân lân cầu đầu rơi xuống đất thanh âm. Biết rõ hoàng kim con cua chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cắn răng một cái. Triệu hồi ra tuyết cơ. Chính mình dựa vào cửa khoang đứng đấy. Lại để cho Tiết Cơ đi đi thủy tinh mở dương ra. Dị linh đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành. Nghe xong mệnh lệnh liền trực tiếp đi qua đem thủy tinh dương hòm ổ khóa hái xuống. Trực tiếp đem nắp hòm cho vén lên. Cách chương.